Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay có chủ đề là lấy đồ của người chết về nhà. Những cái câu chuyện đó rất nhiều tác giả cũng đã khai thác và đều là những câu chuyện được quý vị rất là thích. Và trong buổi tối ngày hôm nay cũng theo cái chủ đề đó thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả cũng rất được yêu thích trên các kênh, hệ thống kênh của Hẻm Media. Thưa quý vị, tác giả Tuấn Vũ. Những câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ thường rất là hay. Trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một tác phẩm có tựa đề là Lấy đồ người đã chết của tác giả Tuấn Vũ. Mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Truyện Đình Soạn ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trang điểm hay nói đơn giản hơn là chuyện phấn son làm đẹp của chị em, vốn đã tồn tại cả ngàn năm có lẽ. Ngay từ cái thuở hồng hoang, khi mà loài người vẫn còn ăn lông ở lỗ, tổ tiên ta khi ấy đã biết dùng dây sò lỗ, lấy vỏ ốc vỏ sò làm trang sức. Phát triển hơn thì ngay đến cả đàn ông cũng dùng việc xăm mình như một sự điểm tô cho cơ thể. Vừa là để làm đẹp cho bản thân cường tráng, vừa là ước mong cho cơ thể, khiến cho thường luồng giao long gây sợ mà tránh xa. Tục trang điểm chẳng những tồn tại trong các buổi lễ lạt trọng thị như là cưới hỏi, mà ngay lúc bình thường, các cô gái thuở xưa lẫn bây giờ đều mong mình xinh đẹp, má phấn môi son. Thế nhưng cứ ngỡ chỉ có người sống cần làm đẹp, mà ngay cả người chết cũng cần. Xác đất lìa hồn cũng cần phải đẹp, cần phải ưa nhìn. Trần sao thì âm vậy. Người chết vốn không còn dương khí, mặt mũi trở nên xanh xao, da rẻ càng trở nên nhợt nhạt. Mà thân nhân của người quá cố chẳng có mấy ai muốn để cho kẻ đã vong thân tận số phải mang sắc diện khó coi. Là càng muốn trước khi giã tử nhau bên lỗ huyệt, làm tròn bổn phận của một người ở lại. Mong người chết được xuôi tay nhắm mắt, an nghỉ ngàn thu. Cái nghề trang điểm cho xác chết cũng bắt nguồn từ đó. 360 ngành, ngành ngành xuất trạng nguyên. Ngành ở đây chính là chỉ đến chữ nghề. Nhưng mà ít ai biết được rằng, mặc dù đã tồn tại đến cả trăm năm, nhưng trang điểm tử thi lại không hề được coi là một nghề thực thụ. Nguyên nhân cũng xuất phát từ những định kiến của xã hội dành cho việc này. Tuy bản chất là một nghề mang đầy tính nhân văn, song những nỗi sợ mơ hồ, những tưởng tượng nhốm màu huyền bí của con người đã biến công việc làm đẹp cho người chết thành một khái niệm kinh hoàng đáng sợ, ít ai dám nhắc đến. Những thợ trang điểm tử thi chuyên nghiệp cũng vì vậy mà tự giấu giếm các công việc của mình với chính người thân của họ. Họ lo sợ bị kỳ thị và xa lánh. Những người tiếp cận với việc trang điểm tử thi thường có xuất phát điểm là từ nhân viên trang điểm hoặc làm những việc liên quan đến lĩnh vực này, như là khám nghiệm tử thi, khâm liệm tại nhà xác. Hoặc những sinh viên y khoa năm cuối nhưng mà gia đình thiếu điều kiện kinh tế cho nên bắt buộc phải theo cái nghề rùng rợn này. Nhưng có lẽ bạn tôi thì khác. Hắn là một sinh viên năm cuối của một trường đại học y dược thuộc một tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Học lực thì thực sự tầm thường, ghi danh được vào đây chỉ là vì gia đình không có gì ngoài điều kiện, lại quen biết rất sâu, cho nên hắn len chân được vào ngôi trường ấy. Chật vật mấy năm cuối cùng, Lâm cũng hoàn thành gần hết các khóa học và bắt đầu những tháng thực tập để chuẩn bị ra trường. Và quãng thời gian đó đã thay đổi tất cả cuộc đời của Lâm, thực sự làm cho hắn phải suy nghĩ lại những hành động dại dột của mình. Họ có thể hắn không còn cơ may để mà hối hận được nữa. Thời gian ấy Lâm thường xuyên phải đi trực đêm trong bệnh viện, học làm bác sĩ mấy năm trời, mãi đến gần đây mới thực sự được tiếp xúc với bệnh nhân. Công việc thật ra vô cùng áp lực, từ người nhà bệnh nhân cho đến các nhân viên trong bệnh viện. Tất cả đều có những yêu cầu riêng và có cả hàng loạt các quy định từ viết tay cho đến chuyển miệng mà một gã sinh viên thực tập phải làm. Nhưng háo hức ban đầu qua đi, để lại chỉ toàn là mệt mỏi và stress. Lầm oải lắm, nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao. Vì vậy mà hắn vẫn cố gắng hoàn thành cho xong mấy tháng thực tập. Thời gian đầu Lâm chỉ phải loanh quanh trong khoa cấp cứu, công việc luôn tay luôn chân, không kể ngày đêm sáng tối. Nhưng sau đó nhiều lần về nhà kêu như vạc. Ông bà già sốt ruột lại tác động đến các thầy trong khoa. Rồi cuối cùng thì người ta cũng thành toàn cho tâm nguyện của thằng công tử bột và chuyển Lâm sang một phân khu khác, cách xa cổng viện và thư dấu chân qua lại. Đó là nhà xác. Đây cũng là nơi Lâm lần đầu tiên được tiếp xúc với công việc trang điểm tử thi. Không chỉ giúp hắn nắm chắc tay nghề mà còn để cho Lâm có thêm thu nhập. Thời gian đầu Lâm cũng sợ, vừa không có kỹ năng trang điểm vừa thấy ghê ghê vì mùi phóc môn cho nên Lâm không dám làm. Nhưng vốn đã có thời gian mổ xẻ những tiêu bản người, và đây vừa canh nhà xác vừa trang điểm kiếm tiền, cho nên Lâm không quá bỡ ngỡ như nhiều người. Nhất là Lâm còn có một đại ca đứng kèm cầm tay chỉ việc. Sư phụ của Lâm là một ông anh học trên Lâm mấy khóa, gia cảnh so với Lâm thì đúng là một trời một vực. Cho nên ngay từ đầu Bảo đã ra sức học hành, vừa nai lưng ra kiếm tiền để đỡ cho khoản học phí vốn vô cùng nặng của trường đại học. Cuối cùng sau một thời gian lọ mọ cả ngày lẫn đêm trong nhà xác, nay Bảo đã có đủ tiền tiếp tục đi học lại. Bảo thi thoảng vẫn vui mồm bảo: "Tao đi rồi, nhà xác chẳng có ai. Thôi thì có bao nhiêu tuyệt chiêu bí kíp ta truyền lại trả cho mày." Lâm nghe mà dở khóc dở cười, không biết đáp sao cho phải. Nhưng hắn vẫn chấp nhận. Trang điểm tử thi là một nghề kiếm khá. Lâm vẫn nhớ những ngày đầu tiên Bảo dẫn Lâm đi làm một người học việc, vừa cẩn thận kẻ vành môi cho người chết. Bảo vừa nói như khích lệ: "Cố gắng lên em ạ. Cái nghề này ai cũng sợ, chả ai dám làm. Nên là những kẻ như anh em mình chẳng bao giờ lo ế khách, thu nhập không tồi đâu." Lâm nuốt nước bọt, nhìn Bảo tỉ mỉ dặm phấn, làm cho làn da trắng bệch của thi thể trở nên hồng hào. Hắn cũng thường theo câu nói của Bảo lắp bắp như là tự trấn an: Chắc cái việc mình làm nó cũng nhân văn anh nhỉ, cho nên được người ta phù hộ." Bảo đang giở tay nghe xong thì bật cười bảo: "Nghĩ vậy cũng được. Tao thì tao chẳng tin là có ma đâu. Nhưng mà làm gì cũng vậy, không cần phải đặt cái tâm, không nên cẩn thận tỉ mỉ. Như thế thì mới có thể là để đức cho đời sau em ạ." Bảo đã quay lại trường mấy tháng nay để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trước khi xin việc vào một bệnh viện đa khoa. Lâm đã quen tay lắm cho nên Bảo cũng an tâm, lâu lâu mới gọi điện để hỏi thăm sức khỏe. Công việc đã thành thói quen cho nên sau khi hết mấy tiết buổi chiều về nhà tắm rửa xong, Lâm lại phóng xe đến nhà xác. Bình thường đối với những thi thể vô thừa nhận, Lâm vẫn nhận tắm rửa cho sạch sẽ, nhất là những thi thể bị tai nạn giao thông. Sau quá trình điều tra và trước khi bàn giao thi thể cho thân nhân đến nhận, Lâm sẽ tiến hành tắm rửa, sắp xếp lại các phần thi thể nếu như bị gãy hoặc đứt lìa, lau rửa máu me trên mặt mũi của người quá cố, phần nào giảm bớt nỗi đau cho thân nhân đến nhận diện. Rồi sau đó nếu người nhà có nguyện vọng, Lâm tiến hành trang điểm cho người chết, không may là những chỗ đứt lìa, bôi son dặm phấn để thi thể nhìn không quá biến dạng hoặc xấu xí. Ban đầu cũng ghê tay lắm, nhưng mà cái gì làm lâu cũng thành quen. Chẳng mấy chốc mà Lâm đã nhanh thoăn thoắt, có những đêm mình Lâm xử lý 2-3 thi thể. Hôm nay cũng như mọi ngày, hết tiết học Lâm đã phóng xe tới cổng của bệnh viện, cũng chính là khu nhà xác. Nhà xác gặp bệnh viện thật ra là một khu điều trị bỏ không, được nhân viên trong viện tu sửa lại, lắp thêm mấy dãy tủ đông, đầu nối hệ thống thông khí và làm lạnh, chuyển mục đích sử dụng khi bệnh viện được trên rót tiền nâng cấp. Khuôn viên nhà quản vẫn giữ nguyên lối kiến trúc thuở xưa, xây cấp 4 theo hình phức hợp. Nếu người ta đứng từ xa nhìn lại, thì chỉ thấy được đây là một dãy nhà cấp 4, dựng mái bằng, tường quất vôi vàng cũ kỹ. Bên ngoài rào rậu bằng tường có song sắt uốn cong và trước sân có vài chậu cây hoa. Đơn giản chỉ có như vậy. Thế nhưng nếu ai không biết mà lạc bước vào đây, sẽ nhận ra ngay khung cảnh của nơi đây vô cùng khác lạ. Bởi lẽ bệnh viện là nơi lúc nào cũng có người qua kẻ lại, tấp nập ra vào. Nhưng ở đây thì lại khác. Nếu nhà xác không có sinh viên thực tập thì chỉ còn lại hai bác bảo vệ thay nhau túc trực ở bên ngoài, và ở bên trong là vài nhân viên của ban tang lễ trong bệnh viện. Và ở đây không có mùi ê te như những khoa bệnh khác. Nhà xác có một thứ mùi khác kinh dị hơn, cũng gây sợ hơn. Đó là mùi phóc môn ướp xác. Nhà xác ban ngày vốn đã lạnh lẽo tiêu điều, nhưng đêm đến thì càng trở nên trống trải, hoang vu như là pha lẫn mùi tử khí. Những nhân viên ở đây dường như cũng nhiễm phải thứ uế khí đó, cho nên mặt mũi ai cũng ủ rột, âm u, ít cười, ít nói. Nhưng Lâm đã quen hẳn với những gương mặt ấy, cho nên chẳng hề e ngại. Nói đúng hơn, hắn còn chẳng hề thấy sợ khi đối diện với những xác chết lạnh lẽo nằm trên chiếc bàn inox im lìm. Lâm đẩy cửa bước vào trong buồng quan sát, khá hơi giật mình khi thấy trên bàn inox một tiêu bản giải phẫu. Gọi là tiêu bản thế nhưng thực ra đó là một cái xác được hiến tặng từ lâu. Bình thường luôn ngâm trong bể phốc môn, nhưng mà chẳng hiểu sao đêm nay lại lù lù nằm trên bàn giải phẫu. Thi thể của người đã chết chuyển đổi sang màu nâu vàng vì hóa chất. Các cơ thịt gân mạch cũng được bóc tách riêng ra để tiện cho sinh viên quan sát. Khuôn mặt của người đó nhăn nheo, nhìn không đoán ra được tuổi. Có lẽ chiều nay đã có nhóm sinh viên thực tập nào đó đến đây học, rồi sơ ý bỏ lại tiêu bản ở bên ngoài. Lâm lắc đầu thở dài, một lát nữa hắn sẽ nhờ bác bảo vệ mang tiêu bản trở về đúng vị trí thường ngày. Trở vào trong buồng làm việc, Lâm lôi đống sổ sách ghi tên những thi thể mới nhận được hôm nay, nhưng mà đa phần đều là người chết già chết bệnh. Gã bất giác lắc đầu, bởi thấy khả năng kiếm chắc hôm nay chắc chẳng được là bao. Có nhiều người làm nghề này vì chữ đức, nhưng người đó là ai thì không biết. Chứ riêng Lâm làm gì thì làm, cứ đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn. Nhiều anh em làm cùng biết tính của Lâm như vậy, nhưng đều không nói gì cả. Bởi thứ duy nhất đó không phải là việc của họ, và thứ hai vây cánh của nhà Lâm trong bệnh viện này lớn lắm. Đắc tội với Lâm chỉ chỗ ngồi hay chỗ đứng, kể cả chỗ nằm có khi cũng chẳng còn. Đang đọc lướt danh sách thi thể mới chuyển vào, thì bất chợt từ đằng sau lưng, một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến cho Lâm giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn. Đó là một gã thanh niên cao ráo, nhưng rất gầy, mặt mũi trắng bệch như ít ra ngoài nắng. Cái miệng của gã giàu ra đằng trước, còn đôi mắt trũng sâu thâm quầng vì thiếu ngủ. Gớm, nơi làm cái gì mà giật đùng đùng vậy? Chú theo anh ra đây, có việc anh nhờ. Đã bảo bao lần rồi, người ta bị yếu tim đấy. Lâm giả bộ bực bội nhưng vẫn nhấc đít đứng lên. Đi trước Lâm là một nhân viên trực nhà xác tên là Kiên, hơn Lâm vài tuổi và chức vụ cũng tương đối cao. Nhưng gặp Lâm thì vẫn tỏ ra kiêng nể, chứ không hợm hĩnh như đối với các sinh viên khóa dưới trong trường. Ra đến giữa sân, Kiên vẫy tay chỉ vào xe cứu thương đang đậu trước cửa. Cậu ở dưới chờ anh nhé, nhớ giữ chắc tay một chút, cái cáng này hình như là bị hỏng bánh sao đấy. Ai thế này anh? Kiên thở dài một hơi rồi từ từ đáp. Tớ cũng chả biết đâu, nhưng mà chết vì tai nạn, không có giấy tờ tùy thân, cho nên là người ta đưa thẳng vào đây. Nào, bám chắc chưa? Thế rồi chẳng chờ cho gã trả lời, Kiên đã nhảy tót lên xe rồi chui toàn vào bên trong. Hắn vận sức đẩy chiếc cáng cứu thương phủ một lớp vải trắng bên trên một cái xác đang nằm đó. Lâm ở dưới đón lấy đầu rồi từ từ để phần bánh xe của cáng hạ dần xuống đất. Xong xuôi công việc, Kiên nhảy ra khỏi xe, không quên quay lưng đóng sầm cửa lại. Rồi hai người hợp sức đẩy chiếc cáng vào trong một căn phòng quan sát. Đúng như lời của Kiên nói, chiếc cáng có bánh xe, nhưng một trong số đó hình như đã bị long ra khỏi ổ bi và giết chặt lại vì hoen gì. Cho nên vừa đi nó vừa kéo lê trên sàn gạch hoa những âm thanh chói tai gây sợ. Bất chợt một làn gió mạnh thổi ảo tới, lật tung chiếc khăn trắng phủ lên mình xác chết, để lộ ra bên dưới là một khuôn mặt của nạn nhân. Cơn gió lạnh khiến cho hai gã bất chợt đứng khựng lại giữ nghiên, rồi khẽ run lên vì lạnh. Thình lình Lâm giật mình kinh hãi vội lùi lại đằng sau, vì thi thể của người chết trông vô cùng kinh dị. Người quá cố là đàn bà, nhưng hình như đã chết được một thời gian, cho nên khuôn mặt đã đổi hẳn sang màu xanh tím. Làn da bụng beo, nhiều chỗ sưng vù lên như ong đốt. Hai nhãn cầu của người chết bị tích nước lâu ngày đã bắt đầu trương lên, để cả hai mí mắt như thể sắp lồi hẳn ra ngoài. Miệng của cái xác há lớn, khoe ra hai hàm răng trắng ửn và hàm lợi xám xịt thâm đen. Lưỡi của người chết hình như cũng đã xương phình, sưng to lấp đầy khoang miệng. Thế Lâm tái xanh mặt mũi, Kinh cười cười rồi bảo: "Tiệt sư bố nhà anh, người ta chết rồi cứ nhìn chòng chòng thế, ai siêu thoát cho nổi." Lâm hơi ngại, mặt đỏ lên như gấc chín, rồi hắn đưa một tay gãi gãi sau gáy rồi ấp úng phần trần: "Chồng sợ quá, khiếp thật đó. Xanh bảo tai nạn. Tai nạn gì mà người ngậm trưng phình thế này?" Kiên lắc đầu hơi nghiêm sắc mặt: "Cái thằng này ăn với chả nói. Có sinh thì phải có hoại, người chết thì dĩ nhiên không thể như lúc còn sống. Người này kỹ nhất là nhận xét người đã chết. Lúc mà sống họ có xấu đẹp thế nào, người ngậm thế nào cũng kệ người ta. Mình cứ làm tốt việc mình thôi." Khẽ chấp miệng một cái, Kiên lại tiếp: "Nghe đâu bảo là bị điện giật chết đến cả tuần lễ mới có người phát hiện. Chẳng biết con cái đi đâu mà lại để cho bà cụ ở nhà một mình, rồi mó tới vào điện đóm. Đúng là..." Lâm thấy Kiên ngừng lời, các cũng hiểu ý, rồi lấy chiếc khăn trắng phủ lại lên xác chết. Nhưng hắn cũng không quên đưa mắt lén nhìn lên ngực áo của người đàn bà. Thấp thoáng có một sợi dây chuyền vàng vẫn còn đeo ở trên cổ. Để xác chết vào trong phòng, Kiên cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói: "Cuối cùng tiếng hết giờ rồi. Thôi, chú lại nha, anh về đây. Hôm nay không có nhiều xác lắm, công chưa có thấy thân nhân nào liên hệ cả. Chắc mình chú xoay sở đến 10 giờ tối là xong." Lâm liền chép miệng: "Ngày được có vài cỗ thế này, tháng này lại đói rồi." Kiên nghe Lâm than thở cũng quay mặt đi, cố giấu một nụ cười nửa miệng. Trong nhà xác này ai cũng biết Lâm là kẻ sống vì vật chất, ăn trên xác đồng bào. Thế nhưng vì nhà Lâm cơ cánh rất to, nên Kiên và đồng đội không ai nhắc nhở. Chứ người thường thì chắc bị đuổi việc từ lâu. Lầm đỗi bước ra khỏi cổng, Kiên vẫn còn lẩm bẩm: "Mẹ cái thằng tham như mõ." Còn lại một mình trong khu nhà xác, Lâm loay hoay tắm rửa vệ sinh cho hai thi thể trong buồng chờ. Đến khoảng hơn 11 giờ thì đã xong. Hắn mò ra sân định nói chuyện với người bảo vệ, nhưng ông bác đã chui vào trong túi ngủ, đầu thò ra xem một bộ phim hành động, đánh nhau chí chóe. Không cảnh yên tĩnh đến dị thường của khu nhà xác lúc nửa đêm về sáng không khác gì chốn nghĩa địa hoang vu vắng dấu chân người. Chắc chắn rằng nhà xác không còn ai, chỉ lão bảo vệ già. Lâm mon men trở lại khu quan sát nơi đặt thi thể của người đàn bà lúc nãy. Nghĩ là làm, Lâm rón rén bước nhón mũi chân như một người chuẩn bị đi ăn trộm. Hắn khẽ mở cửa phòng rồi quanh quất nhìn tứ phía như sợ ai đó phát hiện. Dĩ nhiên là làm gì có ai, cả khu đất rộng mênh mông chỉ còn mình gã và hai người đang ngủ. Khung cảnh đều đã chìm trong màn sương mờ dày đặc, đổn lên từ những mảnh vườn trồng mấy dặm cây keo ở bên cạnh. Lâm bước vào bên trong, căn phòng lạnh lẽo nhúm đầy tử khí. Trên chiếc bàn inox và dưới mấy ngọn đèn tuýp tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Cái xác của người đàn bà vẫn còn đang nằm đó. Hắn khẽ khép chặt cửa phòng rồi cẩn thận bấm khóa, từ từ tiến lại gần. Đứng phía chân của cái xác, từ từ rút tấm khăn trắng đã thấm dịch thi thể loang lổ rồi ném vào một cái giỏ nhựa. Thình lình có tiếng kình rất khẽ vang lên. Lâm giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra đó là lão bảo vệ. Ông lão ngạc nhiên: "Ơ, tôi tưởng cậu nghỉ rồi." Lâm có dấu vẻ khuất tất đang hiện rõ trên nét mặt, hắn liền trả lời: "Sáng này để mấy ngày rồi, bốc mùi quá bác. Cháu định kiểm tra sơ bộ rồi đưa vào trong hòm bảo quản. Để ngoài thế này thì chả mấy mà nát bét cả." Ông bảo vệ chớp mắt nhún vai. Ở đây đã lâu nhìn cũng không dưới 1000 thi thể. Thế nhưng dĩ nhiên ông không hiểu được việc của đám nhân viên kỹ thuật nhà xác cụ thể ra sao. Quay lưng bỏ đi, ông bảo vệ không quên lời dặn đã thành thủ tục: "Sau việc nhớ để ý đèn điện nhé." "Vâng ạ." Lâm nói vọng ra rồi thở phào ngoái đầu trông lại. Nhưng bỗng nhiên hắn giật mình chết sững, bởi Lâm vừa trông thấy cái xác nghiêng đầu, mắt mở nhìn ra ngoài cửa. Cánh tay đặt trên mặt bàn cũng bất chợt rơi ra, buông thõng ngay dưới đất. Lâm hoảng hốt bước lùi lại đằng sau, lưng đập mạnh vào một cạnh bàn, khiến cho mấy món đồ giải phẫu va chạm với nhau, kêu lên loảng xoảng. Khuôn mặt ghê sợ của một kẻ chết mấy ngày mới có người thấy xác khiến cho Lâm bàng hoàng kinh sợ. Bàn tay luống cuống vô tình ấn mạnh vào lồng ngực của Tiêu Bản phía sau, thụt hẳn xuống sâu vào khoang bụng như nhấp ruột gan và nội tạng. Cả choáng váng rụt ngay tay lại, quay đầu nhìn. Cũng may nội tạng của Tiêu Bản chỉ bị dịch chuyển sai vị trí, chứ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu cái Tiêu Bản này bị hỏng, có lẽ Lâm phải làm không công thêm 6-7 ca nữa mới có tiền đền. Gã lắc đầu tự trách mình bất cẩn, đã biết được rằng người chết đang nằm kia là một thi thể phát hiện muộn mất mấy ngày mà Lâm lại không hề đề phòng. Người chết dĩ nhiên chẳng làm hại được ai, nhưng có điều ngay khi trái tim và não bộ của một người ngừng hoạt động, cũng là lúc mà cơ chế phân hủy đưa ra thịt con người về với đất cũng bắt đầu. Bình thường những xác chết để ngoài môi trường thoáng, chỉ sau một tuần là đã trương phình, lôi kéo lũ ruồi chui vào các lỗ tai, hốc mũi làm tổ. Trứng ruồi sinh ra ròi, rồi lại ăn thịt người để trưởng thành lột xác. Cứ như vậy chuỗi tuần hoàn của tự nhiên liên tục không ngừng. Nhưng có lẽ do người này chết trong phòng kín, nhiệt độ trong phòng lại thấp hơn so với môi trường, cho nên trong thi thể vẫn còn khá mới. Mặc dù vậy nhưng vẫn đủ để cho khiến Lâm giật mình. Có nốt khan nước bọt trong cổ họng, nhưng khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang cũng đã tái nhợt hẳn đi. Mất thêm mấy giây nữa lấy lại bình tĩnh, Lâm lúc này mới chậm chậm tiến gần lại xác chết. Hắn lạnh lùng luồn tay xuống cổ, từ từ kéo sợi dây chuyền từ trước ra sau, rồi mạnh dạn gỡ sợi dây cho luồn vào túi áo. Trước giờ Lâm chỉ hay gạ gẫm thân nhân để tiến hành make up lấy tiền công cán, chứ hắn chưa lần nào phải lột đồ của thi thể như vậy. Cũng bởi gần đây Lâm dính vào đám cầm đồ, nghe lời của mấy thằng bạn đổ tiền vào mấy trò bóng bánh cá độ lô đề. Tiền ông bà già gửi lên đều đã đem đi trả nợ. Trong khi đó sắp tới lại là sinh nhật của con bồ, sẽ bao nhiêu khoản mà Lâm cần phải tiêu dùng. Cứ cắm đầu vào cọ rửa mấy cái xác thì biết đến bao giờ mới kiếm đủ tiền. Cái khó nó ló cái khôn. Hôm nay thấy sợi dây chuyền vàng trên cổ của người chết, Lâm quyết không để lọt cơ hội này vào tay của người khác. Thế nhưng vừa nhét sợi dây chuyền vào trong túi thì chuẩn cái đồng hồ trên tường bỗng nhiên kêu lên. Ngước mắt nhìn lên trên tường, cái đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Còn chưa hết dùng mình vì khoảnh khắc giao nhau giữa hai cõi âm dương thì bất chợt Lâm gai người khi từ dưới cái xác chỗ bắp đùi thi thể bỗng cất lên một tiếng hát nỉ non. Bài hát "Đừng bỏ em một mình", giọng hát của Lệ Thu cứ như vậy vang lên réo rắt, như là phụ họa vào sự điêu linh ma quái của không gian. Lâm tái mặt móc tay vào túi quần của người chết, cảm giác phần mỡ bèo bèo như thể sắp tràn qua lớp vải mỏng dính bao quanh khiến cho hắn thấy gai trong họng. Nhưng Lâm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhủ. Chắc sau khi kiểm tra xong, người ta đã trả lại đồ dùng cho thi thể. Rút cái điện thoại của người chết khỏi túi, nhưng tiếng chuông đã đứt. Đó là tiếng chuông báo thức. Không hiểu người đàn bà này làm gì mà lại đặt báo thức giữa nửa đêm như vậy. Lâm tắt chuông nhét trả lại vào túi quần rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa hết bàng hoàng thì từ ngoài sân nhà xác, từng trận gió rít lên ào ào như giận dữ. Rồi có tiếng chân bước lịch bịch của ông bảo vệ già cũng cất lên cùng giọng nói chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Trời đất ơi, gió gì mà lạnh thế? Lâm dùng mình nắm chặt miệng túi, có tần giật mình sợ ông bảo vệ nhiều chuyện lại chạy vào. Lâm quay phắt người nhìn lại, nhưng cánh cửa vẫn còn đóng chặt. Gã thở phào nhẹ nhõm toan lấy một tấm khăn mới phủ lên trên mình của xác chết trước khi đẩy vào trong hòm lạnh. Nhưng bỗng nhiên Lâm giật mình hoảng hốt lùi vội về đằng sau. Vì khi kéo tấm vải trắng phủ lên trên mình của thi thể thì một làn hơi rét buốt từ bên trong miệng của người chết ập ra, phả thẳng về phía của hắn. Lâm cuống cuồng sợ hãi, hắn bật ngửa lại đằng sau đè mạnh lên bụng của xác chết. Máu của người đàn bà kia đã đông đặc lại một phần, nhưng cái xác bắt đầu bị phân hủy từ bên trong. Dịch thể trong bụng bị sức nặng của cậu làm vô tình tác động, khiến cho nó ứa ra bên ngoài từ khóe miệng, tràn ra cả tấm ván bằng inox lót dưới lưng. Lâm hoảng loạn lùi về đằng sau, sơ ý ấn mạnh vào háng của người chết, nhôm nhớp nước và mùi thối khắm nồng nặc kinh người. Vốn đã mang sẵn tâm lý của kẻ phạm tội, nay sự kinh hãi lại càng được đẩy lên cao như ngọn lửa đổ thêm dầu. Lâm luống cuống định xoay người bỏ chạy, nhưng vướng chân và thành bàn ngã lăn ra. Không may Lâm vẫn còn nhanh tay đỡ kịp lấy thi thể của người đàn bà ở phía trên để nó không bị rơi xuống đất. Loay hoay một lúc Lâm mới đứng lên được. Bên ngoài gió vẫn ào ào luồn qua những khe hở trên tường, xít lên như giận dữ. Có lẽ vì vậy mà lão bảo vệ không nghe thấy những âm thanh vật lộn phát ra từ trong buồng này. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lâm tiến đến gần thi thể, xốc nách cái xác để nó trở lại vị trí ban đầu, rồi mới đẩy thẳng vào bên trong hòm lạnh. Nhìn quanh quẩn hồi lâu để chắc chắn mọi việc đã bình thường trở lại, hắn mới yên tâm lùi ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa bước ra, Lâm giật bắn cả mình rú lên một tiếng thất thanh, vì lù lù ngay ngoài cửa là một bóng người trắng thoát, chẳng biết đứng đó từ bao giờ. Tiếng thét của Lâm cũng khiến cho kẻ kia hoảng hốt. Ơ kìa cái thằng này, làm sao thế hả cháu? À, bác à, sao bác lại đứng đây? Mày buồn cười nhỉ? Tối nào tao chẳng đi tuần. Bình thường tao đứng dưới sân, nhưng mà hôm nay trời gió to, tao phải đi lên hè. Mày làm sao tự nhiên mà gào ầm lên như vậy? Lâm không trả lời, gương mặt uất hận nhìn lên thẳng vào mặt của tay bảo vệ. Trong đầu của hắn thầm chửi, cái lão già này không biết thế nào mà đêm hôm cứ lượn vượn ở đây. Quay người khóa cửa phòng làm việc, Lâm đi về phía phòng trực của đội kỹ thuật, mà kệ lão bảo vệ già còn lẩm bẩm sau lưng. Ca làm của Lâm đến khoảng 11 giờ đêm là kết thúc, nhưng vì đêm nay kiên nghỉ cho nên hắn làm thông cả hai ca. Thông hai ca như vậy theo luật lao động thì sai lẻ lẻ, nhưng mà thật ra thì làm ít mà ngủ thì nhiều. Chỉ cần đến đúng giờ kiểm tra các chỉ số, và thi thoảng khi có bệnh nhân vừa mất, Lâm phải dậy để tiếp nhận mà thôi. Ngặt một nỗi là không gian của nơi đây u ám quá, khiến cho Lâm dù đã ôm theo cả túi ngủ, chăn màn, mà gã cũng không tài nào chụp được mắt. Khang ngồi đó trợn mắt nhìn về màn hình điện thoại, cố xem cho hết bộ phim hài của Mỹ, để những tình tiết trong phim xua đi sự âm u hoang lạnh ở bên trong phòng làm việc. Trời càng về khuya càng lạnh, chẳng biết gió từ đâu cứ liên tục luồn vào qua ô thoáng, xít lên như giận dữ, khiến cái cửa sổ thi thoảng lại bật lên. Có tật giận mình mỗi lần như vậy, Lâm đều ngẩng đầu nhìn lại, như sống lại cảm giác lúc chỉ có mình hắn và người đàn bà trong căn phòng quan sát vô thừa nhận. Ý nghĩ ấy khiến cho toàn thân của Lâm lạnh toát. Mắt dẫu dán vào điện thoại mà đầu óc thì vẫn cứ nghĩ đến sợi dây chuyền nhất ở trong người. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, khi sân bệnh viện cách đó không xa hoàn toàn vắng lặng, chỉ thi thoảng có tiếng bước chân cùng cổ phát ra của những bác sĩ hoặc y tá trực đêm. Thế nhưng Lâm vẫn còn chằn chọc chưa ngủ được. Hắn co hẳn người vào trong túi ngủ, kéo khóa lên tận cằm, đầu chúi xuống sâu trong lớp bông mềm mịn. Nhưng dường như cái lạnh thấu xương chẳng biết từ đâu vẫn có thể len lỏi tràn vào, khiến cho gã thỉnh thoảng run lên bần bật. Hắn vẫn nghĩ đến những sợi dây chuyền, nhưng chẳng may trong đêm nay có người nhà của thi thể đến đón nhận, phát hiện sợi dây chuyền không còn treo trên cổ thì sẽ ra sao? Câu hỏi đó xoáy sâu vào óc của hắn, khiến cho Lâm lại càng sợ hãi đến bần thần. Luồn tay vào túi áo nắn nắn sờ sờ, sợi dây vẫn còn ở đó như là một tăng chứng rành rành, không thể nào chối cãi. Giả sử người nhà của người chết, hay là tay bảo vệ, hoặc chính thằng Kiên bắt được, thì Lâm chắc sẽ đi tong. Càng nghĩ Lâm lại càng thích sợ. Nó sợ lấn át tất cả những cảm giác kinh hoàng mê tín, khiến cho Lâm sợ quá hóa liều. Hắn quyết tâm bật dậy toan tìm chỗ giấu sợi dây chuyền. Lâm dạo bước đi chậm qua khoảng sân tăm tối, cố tình như thể không có chuyện gì. Rồi trong túi áo cái dây chuyền vẫn nảy lên lọc sọc, và hình ảnh xác chết của người đàn bà thì vẫn còn ám ảnh trong đầu, khiến cho hắn rùng mình kinh hãi. Nhưng sân nhà xác không rộng, nên chỉ một loáng ngắn dẫu vậy, Lâm vẫn đứng dưới bậc thềm dẫn lên trên hành lang trước cửa căn phòng quan sát. Căn phòng dài gần hết dãy hành lang được khóa lại bằng một cánh cửa kính. Bên trong lúc nào cũng được bật sáng ánh đèn neon lạnh lẽo, xanh xao một cách quái đản, khác hẳn với những ngọn đèn bình thường trong mỗi căn nhà của người đang ở. Trông tà quái nhưng mà thật ra, ở đây lại là chỗ rất dễ để tuồn sợi dây chuyển ra ngoài. Vì mấy lần Lâm để ý thấy một đoạn ống thông hơi chìa ra ngoài. Ống thông không lớn, chỉ là một ống nhựa phi, hầm hút bình thường, nhưng có thể khéo léo nhét sợi dây chuyển vào đó mà không ai để ý. Nhưng sợ thì vẫn sợ. Lấy tinh thần một chút, Lâm gạt chút khóa, từ từ kéo cánh cửa qua một bên. Nhưng cánh cửa kính chỉ vừa hé ra một chút thì từ bên trong một luồng hơi giá rét thấu xương đã ào ạt tràn ra ngoài, phả vào người của Lâm, khiến cho gã kinh hãi run lên vì hoảng sợ. Lâm còn chưa kịp định thần thì hắn chợt liếc nhìn sang bên phải. Quất ở khóc tường phía sau cánh cửa kính in mờ, hình như có một người đang đứng ở đó, ngoảnh đầu lại lén nhìn Lâm. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, y như phản xạ của một người vô tình chụp phải con rắn độc. Lâm á khẩu chết đứng tại chỗ, muốn hét lên mà cổ họng không cất nổi thành lời. Bởi hắn nhận ra đứng đằng sau cánh cửa hình như là một người đàn bà, có mái tóc dài rũ rượi phủ xuống một bên vai và một làn da trắng bệch, mà nhiều chỗ thì lại tím đen. Đứng sau tấm kính mở trông lại càng kỳ quái. Hiện ra trong óc của Lâm ngay lập tức là hình ảnh của cái xác đàn bà bị hắn trộm mất sợi dây chuyền. Chẳng lẽ nó đã sống dậy để đòi lại của hay sao? Ý nghĩ đó khiến cho Lâm lại càng choáng váng, bật ngửa ra đằng sau. Nhưng mà sợ quá nên không thể nhấc nổi chân, hắn đã định sẽ đứng luôn đây để chịu trận. Thế nhưng cái bóng khuất sau cánh cửa kính không hề cử động mà cứ đứng lù lù ở đó. Đằng sau lớp kính mở, Lâm trông rõ ràng một khuôn mặt có đủ ngũ quan, mặt mũi nhưng mà lạnh lùng đến độ quái đản, cứ chơ chơ không hề có biểu lộ cảm xúc. Lớp kính mở khiến cho Lâm không thể nào biết được đó là ai, nhưng mà nhìn ra đôi mắt của kẻ lạ mặt kia không hề chớp lấy dù chỉ là một lần. Trần Lâm nghiêng đầu cau mày rồi thở phào nhẹ nhõm, bởi hắn vừa sừng nhớ ra cách đây mấy hôm, lúc bác sĩ thực tập vừa mới về, đã để nhờ con định nhân giải phẫu ở trong này. Nuốt khan nước bọt quan sát thêm một lần nữa, Lâm càng chắc chắn chính là con hình nhân bằng nhựa của ban giải phẫu bị tống vào đây. Lâm lắc đầu tự trách bản thân thần hồn nát thần tính. Thế nhưng vừa mới ngoái cổ toan thò tay mở cửa thì Lâm kinh hoàng phát hiện ra con hình nhân sau kính cửa cũng vừa ngoái cổ quay lại để nhìn mình. Toàn thân của Lâm trong khoảnh khắc nổi đầy gai ốc. Hai mắt Lâm trợn to không khác gì đôi mắt của xác đàn bà tối nay Lâm vừa tiếp nhận, và cũng giống hệt đôi mắt phía sau khung kính mờ ảo kia. Lâm thấy đầu của mình dần dật, hắn bước lùi lại đằng sau rồi ú ớ thét lên một tiếng thất thanh giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Tiếng thét giữa lúc nửa khuya khiến cho ngọn đèn trong cabin bảo vệ thình lình bật sáng, rồi ông bảo vệ già cũng bước thấp bước cao chạy vội vào bên trong. Đỡ Lâm ngồi dậy, ông hoảng hốt rồi hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao mà mày cứ rú ầm lên thế hả cháu?" Lâm lúc này liền lắp bắp: Có ma đông ạ." Vừa nói gác vừa chỉ tay về cánh cửa. Ông lão cũng nhìn theo, trợn mắt giật mình vì thấy bóng người đứng sau lớp kính mờ. Nhưng rất nhanh ông cụ lấy lại bình tĩnh, buông Lâm ra, ông đứng vụt lên rồi nghiêm giọng bảo: "Tên nào đây? Tên nào mà đứng sau cửa thế hả?" Hỏi mấy lần không có tiếng trả lời, ông già nghiến răng tay mở chìa khóa, tay còn lại cầm chắc cái gậy gỗ mà ông vẫn thường cắp nách suốt ngày. Rồi không nói không rằng, ông già giật tung cánh cửa, lập tức cái bóng phía sau phát hiện ra, quả thật đây chính là con hình nhân giải phẫu. Ông lão nhìn con hình nhân rồi cau mặt mắng: "Mẹ bố mấy cái thằng sinh viên này, hôm trước tôi đã dặn chúng nó phải cất vào trong góc nhà cho gọn, thế mà lại để ở đây. Để mai đến tôi chửi cho bọn nó một trận." Lâm ngước nhìn lên rồi lắp bắp lắc đầu: Không phải nó. Nó còn quay ra nhìn cháu. Ồ hay, chẳng nó thì ai? Có mỗi con hình nhân này thôi, mày nói cái gì thế hả cháu? Đưa tay lên lau mồ hôi chán, dù ngoài trời sương vẫn đổ xuống lạnh buốt cả người. Lâm chớp mắt nhìn con ma nơ canh vô hồn đang dựng trong xó cửa. Gã không biết phải giải thích ra sao trông bảo vệ, vì rõ ràng lúc nãy từ sau tấm kính, Lâm đã trông thấy con hình nhân đó quay đầu nhìn Lâm bằng một đôi mắt lồi to sưng phồng như hai quả trứng vịt lộn. Thế Lâm có vẻ đang hoàn toàn mất bình tĩnh, ông bảo vệ lắc đầu rồi nhẹ giọng khuyên. Thôi, hay là mày về nhà nghỉ đi cháu ạ. Có cái trường hợp nào bác tiếp nhận hộ cho, về đi, về mà nghỉ. Chứ bác thấy mày không ổn đâu. Không ổn chứ còn gì nữa. Bất giác luồn tay vào túi áo thấy sợi dây chuyền nặng nề nằm đó. Bây giờ được về thì các dì thả hổ về rừng. Nghĩ vậy cho nên Lâm vội vàng gật đầu rồi bảo. Vâng ạ. Tuần này cháu cũng thấy người mệt mệt đó. Bác trông hộ cháu nha. Có gì thì gọi cháu cho lại Phi ra. Không cần đâu. Mày cứ về nhà mà nghỉ đi. Thì thoảng chúng nó đi ăn đêm cũng nhờ ta trông hộ suốt đấy mà. Lâm khẽ hừ một tiếng. Hóa ra đám đồng nghiệp vẫn lén đi ăn mảnh. Thế mà suốt ngày tỏ ra trách nhiệm mẫn cán. Nhưng Lâm chẳng quan tâm gì đến mấy thằng đạo đức giả ấy. Bây giờ hắn chỉ muốn về nhà. Con nén sự bất an vẫn còn dâng cao trong lòng, Lâm nhìn con đường u ám vắng lặng lạ thường trước mặt. Hàng ngày giờ này hắn vẫn thấy đám sinh viên hay người lao động tụ tập ở những hàng ăn đêm hai bên đường. Thế mà nay lại vắng tanh vắng ngắt. Trở về đến phòng trọ, Lâm an tâm được phần nào. Hắn đóng chặt cửa cài then cẩn thận, rồi lôi sợi dây chuyền ra xem cho thật kỹ. Sợi dây sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cầm nặng trĩu cả tay. Rõ ràng là vàng thật. Và Lâm ước tính sợi dây này chắc ít nhất thì cũng phải 5-6 chỉ. 5-6 chỉ vàng và thời giá bây giờ tính sơ sơ cũng được tầm ngót 30 triệu. Đó là còn chưa tính đến cái mặt dây chuyền khắc hình tượng Phật. Không biết chất liệu là đá hay là ngọc, nhưng Lâm trông nó sáng lắm, lại trông như là mỡ gà. Soi đèn vào bên trong ánh lên một màu trắng đục. Đoán rằng đây cũng là món đồ đắt giá, Lâm lại càng hí hưởng hơn. Có lẽ ngày mai hắn đã mang sợi dây chuyền này đi bán, sợ rằng để lâu trong nhà lại đêm dài lắm mộng. Như vậy gã yên tâm đặt lưng xuống giường. Trời cuối thu cho nên se lạnh, những tiếng gió vi vút thổi từng hồi lên qua khe cửa, chui vào buồng dỗ nhanh giấc ngủ. Tưởng rằng đêm nay sẽ vô cùng dễ chịu, khi yên chí có một khoản hạn tài bất chợt, Lâm yên tâm mà nhắm mắt. Tiếng điện thoại bất chợt rung lên giữa đêm thanh vắng, khiến cho gã giật mình tỉnh dậy. Với tay tắt thông báo rồi lại xoay người nằm nghiêng qua một bên, mặt hướng ra ngoài khung cửa sổ trước nhà. Chỉ được một vài phút khi mà Lâm đang thiêu thiêu ngủ thì hắn bỗng nhiên giật mình thức dậy, mắt mở to nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ phía sau cánh cửa nối ra khoảng sân của khu nhà cho chợt vang lên những âm thanh kỳ quái, thoạt nghe như là tiếng người thì thầm to nhỏ, chen lẫn với tiếng kêu nỉ non thảm thiết như ai đó đang sợ hãi van xin. Không khí ghê sợ nhanh chóng bủa vây bản thân và bao trùm lên toàn bộ căn phòng trọ. Chả lẽ là có trộm? Nhưng mà trộm đạo gì mà lẩm bẩm như là khấn tiên sư thế chứ? Lầm nghĩ vậy rồi cứ như vậy run rẩy ngồi dậy. Hắn ta cài lại then cửa cho thật chắc rồi ghé mắt qua một phiên liếp hở. Từ dưới ngọn đèn ngủ tù mù để trên tường, ánh sáng leo lét không thể tỏa ra xa. Thế nhưng Lâm vẫn nhìn rõ bên ngoài khoảng sân vắng lặng, hình như đang có một bóng người đi qua đi lại. Lạ nhất là giữa đêm vắng lặng như vậy, tiếng lầm rầm lại càng trở nên lớn hơn, rõ ràng nhưng ngay sát bên tai mà Lâm không thể nào nghe được. Tiếng người nói thỉnh thoảng lại xen lẫn cả tiếng khóc than cực kỳ rùng rợn. Lâm lạnh cứng cả người, chân tay run lên đầy bầy, ánh mắt mở to lạc thần hoảng loạn. Bởi gã vừa nhận ra kẻ đang lẩn lút ở ngoài hè là một người đàn bà. Cái dáng còng còng lưng cập nhưng mà bụng phưỡn, tay chân thì phủ thủng, tóc tai rũ rượi và thoang thoảng tỏa ra một mùi ngai ngái ghê răng. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là cái xác tối hôm qua Lâm vừa tiếp nhận, và dĩ nhiên cũng chính là chủ của sợi dây chuyền Lâm đang giấu dưới gầm giường. Sự kinh hoàng lên đến tột đỉnh. Chẳng lẽ hồn ma của người chết đã mò đến được tận đây? Lâm dùng mình nhớ lại câu chuyện năm xưa vẫn nghe ở làng hắn. Các cổ trong làng của Lâm kể rằng, có một năm nọ trời đất sang đông mà đột nhiên trở bão. Cơn bão quá lớn lại đến bất ngờ không ai kịp trở tay. Hoa màu ruộng đồng coi như là mất trắng. Và dĩ nhiên bên cạnh những lúa ngô khoai sắn cơn lũ trần về còn tàn nhẫn cướp đi mấy mạng người. Trong số những kẻ xấu số thời điểm ấy có chị Lan, một người thiếu nữ tuổi mới tròn đôi mươi. Cô Lan chuẩn bị lấy chồng nhưng vì ra hợp tác xã phụ giúp bà con chạy bão cho nên mất mạng. Con nước lớn nhấn chìm chiếc thuyền thúng của cô trên dòng mương mờ đục. Cái xác luẩn quẩn vài hôm rồi theo con nước trôi hẳn vào giữa đình làng, rồi mắc kẹt ngay dưới chân của cái lư hương bằng đá đặt ở giữa sân. Phải đến mấy hôm sau khi nước đã rút, dân làng phát hiện thi thể của người xấu số. Cái xác khi đó đã trương lên, một cẳng chân vì ngâm nước lâu ngày cho nên sưng phù mắc kẹt ở dưới cái lư hương, không tài nào có thể gỡ ra. Người ta phải lấy cưa cưa đứt đoạn chân đó rồi mới lôi được thi thể của người xấu số ra ngoài. Trước sự đau đớn tột cùng của thân nhân của người yêu tử, cũng từ đó về sau trong đình làng liên tục xảy ra những điều kỳ quái. Nhiều người truyền tay nhau câu chuyện về một bóng người cụt chân, khi những hôm trăng nhạt hoặc những sáng mờ sương lại xuất hiện giữa sân đình, dùng chiếc chân độc nhất nhảy lò cò, đầu cuối gồm như thể đang tìm kiếm thứ gì đánh mất. Lâu lâu cái bóng đó lại khóc nỉ non ai oán nghe đến rợn người. Mà là một điều hễ cứ có ai trông thấy cái bóng ấy lại tiến lại gần là bóng người cụt chân kia đã biến mất, bỏ lại cả một khoảng sân đỉnh vắng ngắt mênh mông, lạnh lẽo như nhúng đầy tử khí. Dân làng kháo nhau rằng đó là hồn ma của cô Lan tìm về để tìm lại chiếc chân bị người ta cướp mất. Chuyện đó diễn ra thực hư thế nào Lâm không biết, vì câu chuyện đó diễn ra từ những đầu năm giải phóng. Nhưng mà nó đã từ lâu trở thành một truyền thuyết rùng rợn trong làng. Đến tận lúc này đây, khi đã trưởng thành đi làm, mà mỗi khi nghe lại Lâm vẫn còn cảm thấy rợn rợn. Ký ức về câu chuyện cũ ùa về trong trí nhớ khiến cho Lâm tự dưng nhìn vào khoảng sân vắng lặng trước mặt mà chợt thấy gai người. Chẳng lẽ cũng giống như là cô Lan, hồn ma của người đàn bà này cũng hiện về để đòi của. Sợ cứng đến cả người, hàm răng của hắn phải nghiến chặt vào nhau để không kêu lên thành tiếng. Hô hấp ngày càng trở nên dồn dập. Lâm sợ rằng chỉ một chút nữa thôi, bóng ở ngoài sân sẽ nghe tiếng thở của hắn mà ùa vào đòi của. Điều đáng sợ hơn cũng bắt đầu diễn ra khi Lâm phát hiện ra bóng ma của người phụ nữ bắt đầu từ từ quay lại. Giật mình kinh hãi, Lâm quay đầu đi, lưng dựa vào bờ tường lạnh toát run lên cầm cập. Có thể chỉ vài phút nữa thôi, hồn ma của người đàn bà kia sẽ lao vào đây để hắn ra rồi giết chết. Những suy nghĩ khủng khiếp đó cứ ám ảnh đầu óc của Lâm, nhưng mãi mà không thấy tiếng bước chân khua động. Lâm thở nhẹ thở phào, có thể cái bóng kia đã bỏ đi nơi khác rồi chăng? Ý nghĩ vừa dứt, Lâm quay đầu ghé mắt nhìn qua khe liếp, nhưng như một phản xạ cực mạnh, Lâm giật lùi hẳn lại người đằng sau, một miệng ú ớ không nói được câu nào. Ánh mắt lạc thần hoảng loạn tột độ, chân tay khô khoáng loạn xạ như thể muốn trốn chạy khỏi nơi đây. Vì Lâm vừa trông thấy một con mắt khác cũng đang nhìn vào trong buồng. Con mắt trợn ngược sưng phù vặn về những đường gân máu tím xanh to như quả trứng vịt lộn, cũng đang nhìn Lâm qua chính cái khe hở trên tấm gỗ. Lúc Lâm ngồi bật ra sau cũng là lúc từ ngoài sân và trên cánh cửa gỗ ngăn cách cửa buồng vang lên những tiếng xoèn xoẹt như móng tay của người đang ngấu nghiến cào lên. Âm thanh đó lại hòa lẫn với tiếng cánh cửa đang rung lên bần bật, càng khiến cho không gian trở nên rùng rợn kinh hoàng. Giữa những chuỗi tiếng động mà quái ấy lại có những lời đàn bà kêu réo xa xăm thăm thẳm như từ cõi âm vọng lại. Trả lại đây, trả lại cho tao. Đúng 3 lần như vậy, từng câu từng chữ xoáy vào tai của Lâm khiến cho hắn kinh hãi rợn người, đái cả ra quần lúc nào không biết. Thế rồi giữa lúc hắn ta không ngờ nhất thì những âm thanh ấy ngưng bặt. Cơn sợ hãi chưa qua mà cơn hiếu kỳ đã tới. Lâm lần mò bằng cả tứ chi, một lần nữa ghé mắt qua lỗ hổng. Quả nhiên bên ngoài mọi thứ đã trở lại như trước, vắng lặng như tờ. Bản thân chết lặng bên cánh cửa phải mất đến 10 phút Lâm mới luống cuống bò được lên giường. Thế nhưng không tài nào Lâm có thể chợp mắt được hơn vì những điều kinh dị rõ ràng vừa hiện ra trước mắt. Đời của Lâm chưa bao giờ mong sáng như đêm hôm ấy, thức trắng cả đêm, đến khi mặt trời mờ sáng, nghe mấy gian phòng bên cạnh có tiếng đám sinh viên gọi nhau, Lâm đã bồn chồn ngồi dậy, mở cửa chạy vội ra ngoài. Nhưng mà dĩ nhiên những cửa hàng vàng bạc không mở từ sáng sớm. Lâm đành lê la ngồi quán đến uống ly cà phê thứ ba mới đứng lên. Trời đã sáng, ánh nắng chan hòa soi rọi khắp không gian, nhưng mà Lâm vẫn cảm thấy hoàn thân của mình thỉnh thoảng cứ run bắn lên vì lạnh. Đưa tay xoay nhẹ lên bả vai đang rét cắm, Lâm lúc này nhảy lên xe đến một tiệm vàng khá lớn trong thành phố, cố tình đeo mắt kính và khẩu trang. Lâm đưa sợi dây chuyền vào mặt đá cho người bán hàng. Sau khi đã kiểm tra chất lượng thì đây đúng là vàng xịn, Lâm bán được ngót 50 triệu đồng. Đang hí hửng với số tiền dày cộm trong túi quần, Trần cô bán hàng lên tiếng hỏi: "Anh có nhu cầu mua gì tặng chị nhà không hả? Em thấy chị ngồi ngoài xe nãy giờ có vẻ sốt ruột lắm." Đáp lại lời mời mọc tương đối vô duyên, Lâm chỉ lắc đầu im lặng. Nhưng Trần Lâm sững người tái mặt nhìn ra đường lớn. Cái xe của hắn đậu sát đầu vỉa hè, siêu thị lắp kính nên đứng ở bên trong vẫn có thể trông thấy mọi vật bên ngoài. Vừa nhìn ra Lâm bằng hoàng chết lặng, bởi quả nhiên ở yên xe đang ngồi lù lù bóng dáng của một người đàn bà. Mái tóc đen xõa dài che kín cả khuôn mặt. Lâm cho mắt chết lặng, người bán hàng nhìn vẻ mặt thất thần của gã cũng tỏ ra kinh ngạc. Bất chợt có một đám sinh viên quay qua vỉa hè để bắt một chuyến xe buýt muộn. Đám đông vừa khuất thì trong xe của hắn, người đàn bà kia đã không còn nữa. Người bán hàng há hốc mồm ngơ ngác đưa tay lên dụi mắt. Lâm cũng đứng thẫn thờ trước quầy thanh toán, mặt tái xanh như kẻ ốm bệnh lâu ngày. "Ơ, sao lại thế này?" Chị bán hàng trợn mắt run rẩy cất tiếng. Lâm không trả lời, chỉ nuốt khan nước bọt. Hắn quay ngược ra mở tung cánh cửa nhìn ra ngoài. Không có gì, cái xe vẫn còn nguyên chỗ cũ và dĩ nhiên chẳng có một ai ngồi ở trên yên xe đợi gã. Cái bần thần quay lại nhìn vào trong hiệu vàng, có bán hàng vẫn đang ở đó, dương cặp mắt lạc thần nhìn thẳng vào Lâm. Một cảm giác bất an chẳng biết từ đâu bỗng nhiên ồ ạt kéo về, bùa vây đầy tâm trí, khiến cho hắn vội vàng chạy nhảy lên xe rồi phóng đi như chạy trốn. Cả ngày hôm ấy Lâm đi thực hành mà tâm trí cứ để lên mây, mấy lần suýt chọc kim truyền vào tay của bạn học. Tối thực hành xong, Lâm xin nghỉ không đi làm. Lúc sinh viên trong xóm trọ rủ nhau đi nhậu, nhưng Lâm lại từ chối. Chỉ ăn quáng quẳng hết suất cơm bụi rồi lại rúc đầu vào trong phòng nằm, đóng cửa kín mít như buồng bà đẻ. Mặc dù đêm qua cũng chính tại đây, hắn đã trông thấy hồn của người chết hiện về để đòi của. Thế nhưng bây giờ hắn lại yên tâm rằng đã bán chỗ vàng kia đi thì vong hồn của người đàn bà sẽ không đi theo mình nữa. Nhưng mà dĩ nhiên cuộc sống nó không giống như cuộc đời. Lâm nhanh chóng học được một bài học trí tử dựa trên lập trường ấy. Vì khi còn đang sâu giấc, cả bỗng cảm thấy buồn buồn bên tai như có ai đó đang thở vào nhẹ nhẹ. Lấy tay khẽ xua đi để cố ngủ tiếp, ấy vậy mà cảm giác đó vẫn cứ khiến cho Lâm khó chịu. Ngay dưới chân giường vừa có tiếng kêu rất khẽ và tiếng chân bịch bịch như có người đang vật lộn. Tiếng kêu u ớ cất lên từ một bờ môi bị bóp chặt nên không thể phát ra cho tròn vành rõ chữ. Âm thanh phát ra méo mó vặn vẹo như thể kẻ đó đã bị nghẹn cứng cả cổ họng. Tiếng kêu đi cùng với những chuỗi âm thanh vật lộn càng lúc càng lớn, cứ uỳnh uỵch ầm ầm, tựa hồ như cả cái giường của Lâm đang bị một thế lực vô hình nào dựng đứng. Có lúc Lâm thấy cả người của mình trao nghiêng sang một phía, đầu dốc ngược, chân chậm lên trời. Có lúc Lâm lại tưởng rằng mình đang bị thứ đó quẳng ra xa. Dẫu cảm thấy như vậy nhưng không làm cho Lâm có thể mở mắt hay là thức dậy được. Càng nghe Lâm lại càng sợ hãi, càng như bị dính chặt xuống giường, muốn vùng dậy chạy đi mà không thể nào thoát được ra. Nhưng đột ngột tiếng ú ớ, tiếng đập uỳnh uỵch tắt đi và thay bằng một giọng rú lên thảm thiết kinh hoàng. Được một lúc thì nó dừng lại. Đến lúc này Lâm mới lồm cồm bỏ dậy, rồi co rúm người sát vào đầu giường. Mồm miệng há lớn, mắt mở to hướng về hướng đuôi giường, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Ấy vậy mà những chuỗi tiếng động kinh dị cứ phát ra, như thể từ một thế giới song song vọng lại. Một lúc sau, chuỗi tiếng động đó dần dần lịm đi. Nhưng khi Lâm định thò chân xuống giường thì một âm thanh quái đản như là tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên, chọc vào tai của gã rồi xoáy sâu vào óc. Lâm giật mình đưa tay áp chặt lên tai, rồi hét lên kinh hãi. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ. Lâm vẫn rúc đầu trong chăn, trần hai mắt của gã mở to nhìn rõ ra căn nhà tăm tối. Không có gì khác lạ, chỉ có tiếng điện thoại đang rung lên nhẹ nhẹ ở bên tai. Âm thanh của bản nhạc Đừng Để Em Một Mình đã vang lên. Lâm giật bắn cả mình, choàng thức dậy, kinh hãi nhìn xuống đầu giường, rồi lại nhìn lên cái đồng hồ điện tử treo ở trên tường. Đúng 12 giờ đêm. Lâm bàng hoàng co rúm người lại một góc giường. Hắn mở chừng chừng dõi nhìn về bốn phía căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng đỏ lờ mờ của cái đồng hồ điện tử trên tường chiếu xuống. Trên đầu giường của gã không có cái điện thoại nào, và cả tiếng chuông vừa rồi không phát ra từ chiếc iPhone của hắn. Bởi đấy nào đâu phải là tiếng chuông điện thoại của Lâm. Đó là tiếng chuông báo thức mà Lâm đã từng nghe thấy trong đêm trước, khi hắn găm sợi dây chuyền của người đàn bà nọ. Nhưng điều hãi hùng nhất là cái điện thoại ấy rõ ràng là Lâm đã nhét trở lại vào túi quần của người chết. Tại sao bây giờ Lâm lại nghe rõ thật bên tai, mà tiếng chuông ấy không hề bình thường như bao tiếng chuông điện thoại khác? Rồi Lâm nghe rõ một một ngay đầu giường, nhưng tiếng kêu méo mó xoèn xoẹt như tiếng bằng đĩa xước lại giật giật rè rè như đợt từ cõi xa xăm nào vọng tới. Hắn vẫn sợ hãi ngồi thụt lùi lại một góc giường, ánh mắt đã quen dần với bóng đêm, nhưng không tài nào dám ngồi dậy để bật đèn cho khỏi tối. Lâm mường tượng ra rằng chỉ cần thò chân khỏi giường sẽ có một bàn tay lạnh buốt sưng sầu từ dưới gầm giường chui ra, nắm chặt lấy cổ chân của hắn mà kéo vào nút lấy. Những ý nghĩ hãi hùng cứ ám ảnh lấy Lâm, khiến cả người hắn run lên bần bật như kẻ độc hành lạc bước giữa bãi tha ma lúc trời đông tháng giá. Tiếp xúc với cả trăm cái xác, nhưng cái xác chết tối qua cứ khiến cho Lâm cảm thấy rợn người. Một phần vì đã sẵn mang mặc cảm tội lỗi, phần nữa là bao nhiêu hiện tượng dị thường Lâm chứng kiến dạo gần đây. Lâm lại càng hãi hùng hơn khi nhớ lại đêm qua. Không chính trong căn phòng này, hắn đã trông thấy một con mắt quái dị nhìn hắn chằm chằm qua khe cửa. Công chính là con mắt sưng vù trợn trắng, to như quả trứng vịt lộn lòi ra khỏi chầm. Đôi mắt của người đàn bà xấu số mà Lâm còn không thèm biết mặt. Hồn ma của người đàn bà đó cứ theo Lâm về đến tận đây, từ nhà xác đến cửa tiệm bán vàng, nhất nhất không chịu buông tha cho hắn. Tất cả những biến cố khủng khiếp đó đêm nay là một lần nữa sống dậy trong tâm trí của Lâm. Và khi cái tiếng chuông điện thoại báo thức quái dị đó reo vang, hắn tưởng tượng ra rằng cái xác của người đàn bà kia đã hoàn toàn sống lại, chui ra từ trong cái hòm lạnh và chạy đến tận đây. Những ý nghĩ hãi hùng vẫn còn chưa chấm dứt, Lâm còn đang ngồi bó gối ở giường thì một lần nữa là có thêm tiếng điện thoại cất lên. Lần này là cái di động của gã. Nhưng điện thoại của Lâm đang cắm sạc ở trên bàn. Muốn lấy được nó, gã phải lao xuống đất rồi băng qua một khoảng nền nhà. Cái cảm tưởng gây sợ về một bàn tay nằm dưới gầm giường vẫn còn tồn tại, khiến cho Lâm co rúm người một cấp. Hơi thở nặng nề hổn hển và trái tim đập thình thịch như muốn xé toang cả lồng ngực. Hắn cứ dõi mắt chừng chừng không chớp, nhìn chăm chăm chiếc điện thoại trên bàn. Tiếng chuông vẫn kêu lên đầm mỹ, nhưng mà lần này rõ ràng hơn, không méo mó rè rè như tiếng chuông báo thức ban nãy. Lâm đang hơi yên dạ, hắn đã muốn thò chân xuống giường rồi nhanh chóng lao vút ra chiếc bàn kê sát cửa và tóm lấy chiếc di động rồi bắt máy. Thế nhưng khi còn chưa kịp có động thái gì thì tiếng chuông tắt ngấm và chiếc điện thoại chuyển sang chế độ chờ, nghĩa là chế độ mà người ta dùng để gửi lại lời nhắn thoại nếu đầu dây bên kia không ấn nút nghe. Sau một âm thanh tút dài, cái điện thoại bắt đầu chuyển sang tiếng ì ọp như là tiếng người vỗ nước. Chuỗi tiếng động kỳ quái đó chỉ kéo dài chừng mười mấy giây, mà đối với Lâm lại dài như trăm năm có lẽ. Thế rồi lẫn trong tiếng động với vùng ì ọp đó lại có cả những tiếng u ớ kêu vang, tiếng ngọng ngọng như ai đang sặc nước, và cả tiếng khóc nghẹn ngào của một kẻ bất lực tuyệt vọng buông xuôi gã mạng cho ngà bá. Cuối cùng trước âm thanh đó chấm dứt để đổi sang một lời kêu than ai oán đến rợn người. Lâm ơi, trả lại cho tao, trả vàng lại cho tao. Lâm tái mặt run lên bần bật như người trúng kinh phong. Chân tay của hắn rụng rời và ánh mắt lạc thần vẫn hướng về cái điện thoại đang đặt trên bàn. Giữa lúc nửa đêm về sáng trong căn phòng vắng lặng, hàng loạt những điều kinh hãi dị thường cứ liên tiếp xảy ra, khiến cho Lâm không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ. Mọi ý tưởng của hắn đều bị chặn đứng lại trong dòng chảy của sự kinh hoàng, mà không tài nào Lâm vùng vẫy thoát được. Giờ đây trong căn buồng vắng, Lâm như bị ghi giữ lại với những biến cố rụng rời vừa mới xảy ra. Và không còn điều gì hơn là sự chờ đợi cho trời mau sáng để mà xua tan cái không khí kinh dị đang bủa vây bản thân và những sự kiện đang ám mù cảnh vật. Không muốn cứ ngồi chết dí trong đêm tối để hồn mang hành hạ mình thêm, sợ quá hóa liều, Lâm lấy hết can đảm toan lao xuống giường bật công tắc điện. Nhưng khi cánh tay vừa sờ lên bức tường thì Lâm kinh hãi giật mình luống cuống nhảy bật lại đằng sau, vô tình đạp chân lên tấm thảm rồi ngã nhoài ra đất. Sự bàng hoàng vẫn còn lưu trong đáy mắt, Lâm ngẩng đầu lồm cồm bỏ lùi lại đằng sau, mặt vẫn hướng về bức tường nơi gắn công tắc đèn tuýp. Nhưng ở đó chẳng có gì khác lạ, vẫn là bức tường tối om nhẵn thín và cụm công tắc nổi lên với những ánh sáng màu vàng đỏ của những rắn phản quang báo hiệu. Ấy vậy mà vừa mới chỉ vài giây trước, khi đưa tay ấn nút thì mấy ngón tay của Lâm lại đụng phải một bàn tay khác gần guốc, chân như là bôi mỡ và lạnh toát đến rùng mình. Bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, Lâm đưa tay lên chùi vội mồ hôi trên trán. Nhưng khi bàn tay quyệt ngang trước mặt, cái bóng kinh hãi ngửi thêm một mùi tanh lợm rậm nồng nặc bốc lên từ chính mấy ngón tay của mình. Lâm hoảng hốt giơ tay ra trước mặt, quả thần trên mấy đầu ngón tay gã vẫn còn dính một thứ chất lỏng màu nâu vàng mà dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc, hôi thối đến kinh người. Sợ hãi ngồi dậy, gã đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh như là tìm kiếm chủ nhân giấu mặt của thứ dung dịch kê sợ này. Nhưng mà dĩ nhiên là không có ai. Căn phòng trọ sinh viên tổng diện tích chưa đến 20 mét vuông vẫn quen thuộc với gã đến từng góc cạnh. Ấy vậy mà giờ đây bỗng nhiên âm u lạnh lẽo như một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu thiếu vắng người người. Lâm muốn lao ngay vào trong buồng tắm để rửa tay, thế nhưng mà cứ nhớ lại giây phút khi đụng phải một bàn tay sờ sờ trên công tắc điện thì gã lại trụn lại nhũn người. Hai đầu gối buồn rộn như muốn ngã ngồi xuống đất. Lâm chết chân trong căn phòng của mình như một kẻ vô tình sơ ý lạc bước vào bãi tha ma trong một đêm đông rét buốt. Cả khung cảnh tối om chỉ nhận được chút ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu lại. Thế nhưng hỡi ôi, ngay khi mà đưa mắt nhìn ra cánh cửa dẫn ra sân thêm một lần nữa, Lâm bất chợt kinh hãi đến nghẹt thở. Gã co rúm người lại đằng sau, lưng áp vào bờ tường lạnh toát. Bởi lẽ Lâm vừa trông thấy ánh sáng từ bên ngoài hắt vào dưới khe cửa, vừa tối đi rồi lại sáng. Y như thể có một kẻ nào đó đang núp vào bên ngoài, chạy vội qua chắn ngang ánh điện. Tim của Lâm đập thình thịch trong lồng ngực, các không còn để ý đến mùi tanh hôi nồng nặc đang xộc lên từ bàn tay của mình nữa. Mọi sự tập trung chú ý của gã vẫn còn dồn cả vào cánh cửa phòng đóng kín, chứa đầy những bí hiểm dị thường mà từ bao lâu nay vẫn là nơi ở an toàn quen thuộc của gã. Lầm gần mắt nhìn ra không chớp, gã hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, rồi bắt đầu rất chậm chạp, rất từ từ, lần từng bước tiến gần khung cửa. Và khi chỉ còn cách cửa buồng độ chừng 1 mét, Lâm dừng lại gắn nín thở để trái tim không dồn dập. Lâm chậm rãi quỳ gối mình xuống đất, hai bàn tay run rẩy áp xuống sàn, khuôn mặt của gã cũng từ từ đặt lên nền nhà lạnh toát. Lâm ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, xuyên thấu ra ngoài để xem có kẻ nào đang rình mò gã ở ngoài đó hay không. Nhưng ngay lúc ấy Lâm hoảng hốt giật bắn mình, bật ngửa người ra đằng sau. Cái cảm giác kinh hoàng tột đùng đó bùng lên như một ngọn lửa bị tưới thêm dầu, khiến cho gã rú lên trong đêm tối. Bởi khi gã vừa chỉ ghé mắt nhìn vào khe cửa thì bất thình lình từ cái khoảng trống chỉ rộng chừng 4 phân ấy, một con mắt trắng dã đục ngầu bỗng dưng xuất hiện, trở lên nhìn thẳng vào mặt của gã rồi chớp liên hồi trước khi mà cười ré lên xé tan bầu không gian tĩnh mịch nặng nề giữa buổi đêm về sáng. Tiếng kêu thất thanh của Lâm nhanh chóng kéo cả xóm trọ cùng thức dậy. Mọi người vội vàng chạy sang để hỏi thăm. Thế khuôn mặt tái mét của Lâm, nhiều người tưởng rằng các gặp ma. Nhưng mà làm sao Lâm dám nói ra sự thật với đám đông đang hiếu kỳ trước mặt. lắp bắp nói không thành tiếng. Lâm đành bịa ra một câu chuyện trông thấy trộm lèn vào sân, rồi còn ngó cả phòng của mình qua khe cửa hẹp. Đám thanh niên đưa mắt nhìn nhau bán tín bán nghi. Một thằng gãi đầu rồi bảo: "Lạ nhỉ, em vừa phơi quần áo ngoài sân quay đâu." Một thằng khác nữa lại tiếp lời: "Thôi anh Lâm ạ, anh bỏ nghề đi. Tiếp xúc với xác chết nhiều quá anh bị ám ảnh đấy. Em với thằng Cường còn đang ngồi ôn bài, có thấy ai qua lại trong sân đâu." Lâm nuốt khăn nước bọt, hắn không biết phản ứng thế nào, chỉ ậm ừ rồi im lặng. Cái ý kiến xui Lâm bỏ nghề trong lúc này cũng thích hợp, nhưng Lâm lại nghĩ đến tương lai sau này và những cơ hội để ăn tiền dao găm súng lục ngay trên thi thể những nạn nhân không bao giờ lên tiếng. Chiều hôm sau, Lâm lại đến nhà xác nhận việc như mọi khi. Ngó đầu nhìn thấy Kiên đang ngồi trên điện tử trong phòng trực. Lâm nhìn vào danh sách trao thi thể rồi bất giác buột miệng: "Cái xác của người đàn bà kia vẫn chưa ai nhận hả anh?" Kiên quay lại, mắt của gã hơi cau, nhìn Lâm như là ngờ vực. Lâm cố giữ bình tĩnh lên tiếng có vẻ vô tội: "Ơ, anh không nghe em nói gì à?" Chưa liên hệ được với thân nhân. Nghe nói bà này không con không cái, họ hàng thì đều ở xa cả. Chắc là cánh mình lại phải đưa đi hóa thân hoàn vũ rồi." Lâm quay đi cố giấu một nụ cười thỏa mãn. Không có thân nhân nghĩa là chẳng ai biết được sẽ di chuyển cái đất rơi vào tay của hắn. Và chỉ có nay mai thôi, hắn đưa thi thể của bà già đó vào trong lò thiêu. Mọi bí mật sẽ mãi mãi chỉ còn là bí mật. Thậm chí hắn có thể đút thêm mấy trăm cho sư thầy, bịa ra vài câu chuyện xoay quanh cuộc đời của người đàn bà, để rồi sư thầy trên chùa tụng kinh cho vong hồn nhanh siêu thoát. Hí hửng với ý nghĩ của mình, Lâm bất giác huýt sáo thật to, mà quên mất được rằng cho đến thời điểm này, thi thể của người đàn bà vẫn nằm trong căn phòng quan sát vô thừa nhận. Từ hôm ấy, Lâm lại phải trực thay cho Kiên như hôm trước, mặc dù vẫn còn sợ hồn ma của người đàn bà kia hiện lên để đòi của. Thế nhưng Lâm lại tự nhủ trong lòng chỉ nay mai thôi, hắn sẽ đưa thi thể kia đi tiêu hủy. Cho nên Lâm chấp nhận cắn răng chịu đựng thêm một thời gian. Đã liều thì ba bảy cũng liều, chẳng nhẽ đã bán sợi dây chuyền đi rồi, bây giờ lại đi mua để trả lại cho người chết. Lâm nhếch mép cười quyết định thi gan cùng người chết. Hắn nằm trong phòng trực xem phim, đến quá nửa đêm không thấy hiện tượng gì kỳ lạ. Lâm đã toan đi ngủ nhưng gã cố thức cho tới 1 giờ để ghi số liệu nhiệt độ, độ ẩm cho các phòng bảo quản. Lần này con ma nơ canh đã không còn sau cánh cửa phòng quan sát như hôm nọ. Lão bảo vệ đã giữ lời hứa mắng cho bọn sinh viên té tát. Lâm đánh giá nhiệt độ trong phòng, kiểm tra sơ qua vài thi thể rồi lững thững ra ngoài. Nhưng lúc vào trong phòng quan sát vô thừa nhận, chợt Lâm lại thấy lạnh người. Liếc sang nhìn bằng đồng hồ điều khiển, nhiệt độ vẫn vậy, nhưng không hiểu sao Lâm cứ có cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng. Lâm đang muốn quay lại phòng trực ban để lánh xa cái khung cảnh âm u nơi này, thế nhưng không thể. Nhưng có một sức mạnh kỳ lạ từ đâu xuất hiện, kéo ghì lấy chân của gã, không cho gã chờ bước quay đầu. Thế lực đó như một thỏi nam châm vô hình níu lấy gã, bắt gã phải đưa tay lên, từ từ xoay nắm đấm cửa dẫn vào căn phòng âm u lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ chậm chậm được mở ra, tiếng bàn lề lâu ngày han rỉ kêu lên ken két đến rợn người. Lần tay trên tường chạm vào những chỗ công tắc điện, cả căn phòng lập lòe rồi bừng sáng. Ba bức tường trước mặt hiện lên là một dãy tủ inox dài dằng dặc, chồng lên nhau, bên trong chất đầy cái xác chết chờ người thân đến nhận. Phía còn lại của căn phòng là một loạt các kệ sắt xếp cao đến tận trần nhà. Trên đó đặt xen kẽ các tiêu bản giải phẫu cho đến các mẫu bệnh phẩm kỳ quái, không khác gì phòng trưng bày của các vị giáo sư điên loạn mà Lâm từng chứng kiến trong những bộ phim kinh dị. Ở giữa phòng lù lù đặt một bàn kim loại sáng bóng, bốn chân dính cứng kim chặt xuống nền nhà. Và trên đó là thi thể của người đàn bà lạ mặt mà Lâm đã thoát mất sợi dây chuyền vàng. Không hiểu sao cái xác lại nằm ở đây, rồi đúng ra thì thi thể của người đàn bà ấy phải nằm trong hòm lạnh. Lâm sợ hãi hắn toan quay đầu, vùng thoát khỏi căn phòng nhốm đầy tử khí. Thì từ bên ngoài một luồng gió mạnh thổi tới, mang theo hơi lạnh đến thấu xương, xít lên như giận dữ, rồi ùa vào khiến cánh cửa gỗ nặng trịch bị gió thổi tung bay như đóng sầm lại. Chặn đứng các đàn ông gian xảo ở bên trong, không để cho gã chạy thoát. Cả dãy bóng đèn nê ông lúc ấy bỗng dưng sáng lòa cả lên. Cả căn phòng chưa xác như bị bao phủ một nền trắng toát. Lâm giật mình nhắm tịt mắt lại cho khỏi chói. Tay của gã giơ lên che mặt, đầu cúi thấp, ngoảnh lại đằng sau. Luồng sáng một lúc sau thì bớt dần rồi dịu lại. Cảm nhận thấy ánh đèn đã bớt chói, Lâm mới mở mắt ra thì hỡi ôi. Cái xác của người đàn bà vừa nãy nằm ngửa trên bàn, giờ đây đã lật úp xuống. Tay chân đang liên tục cựa quậy như là một con nhện. Cái đầu to bự trưng phình cùng cái miệng rộng hoác đến tận mang tai đang hướng về phía của Lâm. Bà ta cười ré lên những âm thanh đầy kinh dị. Tiếng cười ban đầu còn khúc khích nho nhỏ, càng về sau thì lại càng lớn dần, rồi the thé như là xé vải, phá nát không gian của khu nhà xác âm u tĩnh mịch. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Các hoàng hồn quay lưng lại, đập rầm rầm lên cánh cửa, cố lại kéo đủ các kiểu để nó mở ra nhưng không thể. Bỗng nhiên ánh đèn nhấp nháy chớp sáng liên hồi, còn tiếng cười kia cũng biến mất, trả lại bầu không khí nặng nề đặc quánh. Lâm sợ hãi từ từ quay đầu lại. Thân thể dị dàng đã nằm yên từ bao giờ như chưa hề có chuyển động. Lâm đưa tay lên dụi mắt. Thời gian trải qua nhanh như trước mà cứ tưởng trăm năm. Ngỡ rằng mọi việc chỉ là ảo giác do công việc và mấy ngày đây ám ảnh kéo dài mệt mỏi. Lâm đưa tay lên vuốt ngực như để lấy lại tinh thần. Cái thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Quay lưng lại, gã vặn tay nắm cửa để trở về phòng trực ban. Nhưng cánh cửa gỗ vẫn cứ trơ ra im lìm như một tảng đá. Tiếp tục xoáy nhưng mà lần này gã dùng một lực thật mạnh, hòng tác động lên tay nắm. Thế nhưng khi mà khối kim loại đứng yên như đã bị khóa từ bên ngoài. Sự kinh hoàng bắt đầu quay trở lại, chiếm cứ lấy tâm hồn và trái tim của gã. Lầm không thể nào ở đây cả đêm, một phần vì công việc, một phần vì căn phòng quỷ dị này là nơi dành cho những người đã chết. Cái ốc trên người của gã đã nổ lên dần dần, sống lưng lạnh toát như bị dội một gáo nước đá. Cả đã có cảm giác như xung quanh mình đang có hàng chục hàng trăm những vong hồn đứng lặng lẽ nhìn gã cố gắng thoát ra. Những giây bình tĩnh sau cùng đã trôi đi, Lâm bắt đầu gào lên trong sợ hãi và tuyệt vọng. Mở cửa ra, có ai không? Cứu thôi! Tiếng kêu thảm thiết của Lâm bị chặn đứng lại bởi một âm thanh kèn kẹt rợn người phát ra từ đằng sau. Như thể có ai đó đang dùng vật sắc nhọn cào mạnh lên một tấm kim loại. Hoảng sợ quay đầu, Lâm trông thấy những ngăn tủ đựng xác đang từ từ mở ra như có người cố tình kéo ra, và âm thanh kinh khủng phát ra từ đó. Bản thân chết lặng, đầu gối của gã mềm nhũn và toàn thân quỵ xuống, đầu vần xuống nền gạch như một thân gỗ mục. Trong đêm sâu thăm thẳm ở khuôn viên nhà xác, bóng trở nên nháo nhào hoảng loạn. Ông bảo vệ tái mặt khiêng một người từ trong nhà xác chạy vào sân của bệnh viện. Người đó chính là Lâm. Người ta chẩn đoán Lâm bỗng lên cơn động kinh, ngã đập đầu vào một chiếc hòm quan xác. Vết thương đúng vào chỗ phạm khiến Lâm không chết, nhưng chắc chắn không thể sống bình thường được nữa. Chiếc hòm ấy là nơi quan xác của người đàn bà nọ, một người đàn bà mà chính Lâm cũng chẳng biết tên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.